Lột xác, chương 25, coi ta là cái gì? gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Vũ Đồng nhìn nhóc con một chút, vẫn cứ ghé vào trong ngực của chính mình an ổn mà ngủ. Tay sờ lên cái trán, sốt cũng lùi rồi, mới yên tâm ngồi dậy thay quần áo. Dưới lầu, Dương lão đầu bình tĩnh bưng tách trà, nhìn tin tức sáng sớm. Đây là thói quen của hắn. Nhìn thấy con gái xuống, lại không có chào hỏi hắn, có vẻ hơi bất mãn. Đồng đồng, ngươi không cảm thấy sáng sớm không chào hỏi với cha là rất không lễ phép sao? Dương Vũ Đồng vốn không muốn hai ngày này có cái qua lại gì với hắn. Nhưng nếu như hắn đã chủ động tìm tới cửa, thì đừng trách chính mình vô lý. Ta chỉ nói một lần, nàng là con của ta. Chấm, cái gì? Dương lão đầu kích động đứng lên, ngươi nói nghiệt chủng kia là con của ngươi, ngươi đang ở đây nổi điên cái gì, trong thân thể nàng chảy máu của ta. Dương Vũ Đồng khi nghe được từ nghiệt chủng này, sắc mặt rất khó coi, nói nàng là nghiệt chủng, năm đó ngài thì tại sao cưỡng ép ta sinh nàng ra? Đây là vì công ty, nếu không phải Vu gia dùng công ty để áp chế ta. Ta sẽ đồng ý để nó sinh ra. Ngươi là bị Vu Tuấn chuốc thuốc mới mang thai. Ta sẽ tán đồng nó có quan hệ với Dương gia chúng ta. Không thể nào. Sau đó không quá nửa năm, Vu Thị bị ta làm cho phá sản chính là chứng cứ tốt nhất. Công ty, lại là công ty, đến cùng ở trong mắt ngài. Là công ty quan trọng, hay là ta quan trọng? Đồng đồng, công ty của ta cuối cùng vẫn là không phải của ngươi. Ngươi làm sao thì không rõ. Các ngươi sáng sớm ồn ào cái gì? Dương lão phu nhân ở bên trong phòng bếp lo liệu nghe được hai cha con ở trong phòng khách cãi lộn. Liền đi ra ngăn cản. Tối hôm qua đã muốn nói ngươi rồi. Ta chẳng qua là rời khỏi mấy phút. Ngươi thì thừa cơ tiến vào phòng của đứa trẻ. Đứa bé kia hôn mê hơn 10 ngày. Mới tỉnh lại ngươi thì ngược đãi nàng. Ngươi còn là người không a, không đau lòng sao? Đau lòng, ta đau lòng nghiệt chủng kia. Hoang đường, vậy ngươi bây giờ trở lên đi kéo nàng dậy đi. Bác sĩ Viên cũng nói rồi. Nếu muốn làm thật, đem nàng trực tiếp ném từ cửa sổ xuống. Ném vào trong nước, ném nàng không chết cũng có thể lạnh chết. Lạnh nàng không chết cũng có thể dìm chết nàng. Sau đó ngươi chính là hung thủ giết người. Dương Thị cũng không cần làm nữa. Ngươi, Dương lão đầu bị bạn già tức giận đến đỏ cả mặt. Ta cái gì ta, đồng đồng cũng nói rồi. Là con của nó, con nghiệt chủng, nói như ý ngươi vậy có phải mẹ nó. Cùng là con gái ta, cũng là nghiệt chủng, nếu phải ta lập tức dẫn con gái ta mang theo cháu gái đi. Ngươi lại tìm nữ nhân trở về sinh cho ngươi huyết thống Dương gia tinh khiết đi. Được rồi, Dương lão đầu rốt cục nhấc tay đầu hàng. Ta không nói nhiệt, chuyện của đứa trẻ kia nữa. Hài lòng chưa, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Từ bên người Dương Vũ Đồng đi qua vỗ vỗ lưng của cô. Xoay người lại nói với Dương lão đầu. Còn sửng sốt cái gì? Ăn điểm tâm đi, món ăn đều lạnh rồi. Cảm giác an toàn của mẫu thân mang cho đứa trẻ đại khái như vậy. Cảm giác mình rất lâu không có ngủ đến chân thật như thế. Ta xoa lấy mắt chậm rãi đem nó mở ra. Trước mắt lại xuất hiện bác gái kia. Bên cạnh là lão phu nhân nhìn qua rất khí chất. Tỉnh rồi, nói một chút cho bà ngoại. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lão phu nhân dịu dàng nói qua. Bà ngoại, ta cau mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Bác gái một bên thấy thế. Dành giải thích, người nhớ được ta chứ? Chúng ta đã gặp mặt, ở trong phòng của tiểu thư. Việc này ta nhớ tới. Người còn đem ta dọa đến trốn phía sau cô. Sau này ngươi có thể kêu ta má lâm. Có chuyện gì cũng có thể nói với ta. Ta cũng là chăm sóc tiểu thư lớn lên. Nàng tiếp đó đem đầu quay về phía lão phu nhân. Đây là phu nhân, mẹ của tiểu thư, cũng chính là bà ngoại của ngươi rồi. Lão phu nhân nở nụ cười. Sờ sờ khuôn mặt của ta, ta là mẹ của mẹ ngươi, đứa trẻ ngoan, nói cho bà ngoại biết, ngươi tên là gì, được không, ta tên là gì, là mẹ của mẹ ta căn bản không có mẹ, nói là bà ngoại của ta. vậy tại sao ngay cả tên của ta cũng không biết? Ta, muốn, Dương lão phu nhân và Má Lâm nghe được tiếng của cô gái. Căng thẳng đến gần, muốn cái gì, đừng sợ, từ từ nói với bà ngoại. Ta, muốn, ra ra, muốn ra ra, ô ô ô, ta khóc rồi. Vẫn không có đủ sức lực hoạt động thân thể. Biện pháp duy nhất của ta chính là khóc, kêu lấy người duy nhất yêu ta. Ta nghĩ, từ khi ra đời đến nay, nước mắt của mấy ngày nay chảy đến nhiều hơn so với 13 năm qua của ta. Nhóc con, có bà ngoại ở đây không được sao? Mẹ cũng rất nhanh từ trường học trở về. Ngoan, đừng khóc, lão phu nhân đau lòng nói. Sau khi nghe được từ mẹ, này, ta không có ý muốn dừng lại. Khi đó, ta rõ ràng rất thích cô, rất muốn mỗi ngày đều có thể ở trong lòng cô. Nhưng mà cô lại vứt bỏ ta. Ta bị bắt cóc, thiếu một chút chết đi. Cô cũng chưa có tới cứu ta. Bây giờ lại muốn lưu ta lại, coi ta là cái gì? Món đồ chơi khi thích thì ôm ôm, khi không thích tùy tiện ném đi sao? Đúng rồi, còn có lão già kia, thật sự đem ta ném ra ngoài, sau đó thả chó đến dọa ta. Tại sao lại đem ta ôm trở về? Ta, chỉ cần ra ra, ô ô ô, lão phu nhân không có cách nào. Chỉ đành lập tức để Má Lâm gọi cho Dương Vũ Đồng. Hy vọng đứa trẻ sau khi nhìn thấy cô có thể yên tĩnh lại. Sau khi nhận được điện thoại đứa trẻ tỉnh lại, trường học đúng lúc cũng đến thời gian tan học, Dương Vũ Đồng sau khi hơi thu xếp liền vội vã rời khỏi. Xông vào gian phòng, đã nhìn thấy đứa bé kia như ngày hôm qua, yếu ớt khóc lóc, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sau khi đứa trẻ tỉnh lại đều khóc liên tục đó. Lão phu nhân nhìn thấy Dương Vũ Đồng vào rồi, đi qua kéo cô đến bên giường, quay về nhóc con trên giường mà nói, người xem, mẹ trở về rồi, không khóc nữa, ta không có liếc nhìn cô một cái, tiếp tục kêu muốn ra ra, ngoại trừ ra ra, ta cái gì cũng không muốn, bị đứa trẻ luân phiên phớt lờ. Dương Vũ Đồng luôn luôn cao ngạo đương nhiên phẫn nộ, nhưng lần này, cô nhẫn nhịn, ngồi ở bên mép giường. Đưa tay ra dự định lau đi vệt nước mắt trên mặt cô gái. Ta muốn ra ra, chú ý tới cô đem tay vươn đến phía ta. Ta cố ý dùng hết sức thét ra. Ta không muốn cô chạm ta. Tiếng này vừa nói ra, Dương Vũ Đồng cũng nhịn không được nữa. Duỗi tay ra kéo xuống cái chăn trên người đứa trẻ. Tiếp theo đem nàng lật qua một tay đè lại eo của nàng. Ta bị cô dọa rồi. Tình cảnh quen thuộc như thế. Cô vậy mà dự định trước mặt người khác đánh ta như vậy. Không muốn, ô ô ô, không muốn. Ta giãy giụa phản kháng. Dương lão phu nhân còn ở đó đồng dạng bị dọa. Cũng là tiếng kinh ngạc của Dương lão phu nhân để Dương Vũ Đồng đang nổi giận nhớ tới con có người ở đây. Tay phải đang định duỗi ra kéo xuống quần nhóc con đổi thành trực tiếp giơ lên. Bốp bốp bốp bốp, trầm thấp vang lên, cô thật sự đánh ta. Tuy có thể nói phải cơ hồ không có cảm giác đau. Nhưng ở trước mặt người khác bị đánh cũng đủ để ta đỏ cả mặt. Hoa ô ô ô, nghe được tiếng khóc của đứa trẻ. Dương lão phu nhân mới phản ứng được. Lập tức kéo lấy Dương Vũ Đồng ngăn cản cô. Làm sao thì đánh đứa trẻ rồi. Ta để ngươi trở về dỗ nó. Không phải đánh nó, ngươi như vậy khác ba ngươi chỗ nào. Nó còn rất yếu ớt. Dương Vũ Đồng đương nhiên hiểu rõ tình hình của cô gái. Cho nên ra tay cũng không có bao nhiêu sức, nhưng vẫn là không cam lòng nói với mẫu thân. Mẹ, người cũng thấy được rồi. Cố gắng dỗ nàng nàng thì không tiếp nhận. Chính là muốn đánh mới có thể an phận chút. Nói xong, phủi ra tay của mẫu thân tiếp tục vung xuống. Bốp bốp bốp bốp, Dương lão phu nhân khoanh tay rồi. Tính cách của con gái mình. Người không khuất phục với nàng, nàng liền sẽ không bỏ qua. Ô ô ô, muốn ra ra, còn muốn, Dương Vũ Đồng nặng nề hỏi một tiếng. Cường độ trên tay tăng chút. A, ra ra, ô ô, ra ra. Ai nha, không có cách nào thuyết phục con gái. Chỉ đành đưa tay với cháu gái để nàng nhận sai. Nhóc con, mau nói với mẹ không cần nữa. Sau này đều nghe mẹ. Mau nói đi, làm sao lão phu nhân không nghĩ đến? Cháu gái này thực sự quật cường. Đột nhiên, tiếng vang biến mất rồi. Dương Vũ Đồng đem tay đè trên mông cô gái hỏi. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, nghe yêu cầu của bà ngoại mà làm. Hai, ta kéo ngươi đến phòng khách lầu một. Như thường đánh ngươi như vậy. Phòng này tính cả người làm tổng cộng 10 người. Không muốn, không muốn, không có trải qua suy nghĩ. Liền liền kêu ra câu này. Không muốn cái gì, cô nghiêm khắc hỏi, tay đè đặt ở phía sau ta đè đến càng thêm dùng sức. Ô ô, không muốn đánh, ô ô ô, không muốn ra ra. Không muốn, đều không muốn, bao gồm ngươi, ta cũng không muốn, bốp, cô lại đánh ta một cái tát. Sau này còn quậy phải làm sao? Không quậy, sau này cũng không quậy. Ô ô, sau khi cô hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông tay ra, còn dư lại chỉ có tiếng khóc của ta. Dương lão phu nhân nhìn tình cảnh vừa nãy, cau mày, lấy khăn tay ra đau lòng lau gò má không có thịt đỏ bừng của cô gái. Nhóc con, khóc lâu như vậy cái bụng đều đói rồi chưa? Bà ngoại để má Lâm đi nấu cháo. Rất nhanh thì có thể ăn. Ta không để ý tiếp tục thút thít. Không nghe thấy trả lời của đứa trẻ. Dương Vũ Đồng lại tức lên rồi. Vô Tử Ngôn, ta lần nữa nhắc nhở ngươi. Trước khi khiêu chiến với ta, vỗ vỗ cái mông của chính mình trước. Xác định nó không phải làm bằng thép. Ta lập tức đem mình cuộn lại trốn ở bên kia giường. Che miệng lại không dám phát ra tiếng nữa. Dương lão phu nhân đỡ chán bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.